Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, ngựa đạp liên doanh. 9300, Vinh dẫn bóng trước chen vào. Hắn lần nữa lựa chọn mang theo. Nhưng ta nhất định phải nói, cái này là sai lầm. Hắn hẳn là truyền bóng. Hắn đã chứng minh qua hắn cũng không am hiểu dựa vào động tác giả tới qua người. Tốc độ của hắn ưu thế tại Berlin Hertha hàng phòng ngự dày đặc trước mặt cũng đã mất đi đất dụng. Võ, sướng ngôn viên Marcel Lép chính đang phê bình lấy Vinh Quang lựa chọn. Hắn thấy, Vinh Quang đá bóng có một cái vấn đề lớn nhất, chính là độc. Đến Werder Bremen nửa cái mùa giải, đá 13 trận thi đấu vòng tròn, tiến vào 9 cái cầu, nhưng là trợ công chỉ có một cái. Số liệu rất bình thường có thể nói rõ vấn đề. Tiếp theo, cũng có thống kê, Vinh Quang khi tiến vào trong cấm khu về sau, sẽ rất ít lựa chọn chuyền bóng. Hắn lựa chọn sút gôn tỷ lệ cao tới 89%. Cơ hồ 10 lần bên trong có 9 lần đều là sút gôn. Ở trên nửa mùa giải Vinh Quang tổng cộng có 95 chân sút gôn. Bình quân mỗi trận 7 giờ 3 cước sút gôn. Tại Werder Bremen bên trong, hắn là sút gôn số lần nhiều nhất cầu thủ. Tại toàn bộ Bundesliga, hắn cũng là sút gôn số lần nhiều nhất cầu thủ. Nhiều như vậy sút gôn nhiều ít có thể nói rõ Vinh Quang có bao nhiêu độc. Cho nên tại nước Đức truyền thông bên trong, cất ở đây một loại quan điểm nếu như Vinh Quang đá lại không tư một điểm, thành tựu của hắn khẳng định sẽ cao hơn. Marcel Lép cũng cho là như vậy. Nếu như Vinh Quang đá càng vô tư một điểm, chuyền bóng càng nhiều một chút, Bremen dẫn bóng số sẽ còn càng nhiều, tiến công sắc bén hơn. Bởi vì Vinh Quang tự tư, một số thời khắc tại tiến công bên trong, hắn sẽ làm ra một chút sai lầm lựa chọn. Những lựa chọn này có thể sẽ dẫn đến Werder Bremen mất đi một lần dẫn bóng cơ hội. Trước mắt lần này tiến công, Vinh Quang liền lại làm ra một lần lựa chọn sai lầm. Hắn không nên như vậy vội vã hướng phía trước dẫn bóng. Berlin Hertha phương đối mặt hắn từng có rất bình thường thấu triệt nghiên cứu. Biết hắn không am hiểu cái gì. Như thế dày đặc phòng thủ, không phải Vinh Quang ứng phó tới. Nhưng là ngay tại Beckman như thế phê bình tan sâu thời điểm, hắn lại thấy được cảnh tượng khó tin. Vinh Quang tại đối mặt go lúc phòng thủ, vậy mà tới một cái dẫm xe công thức một. Đồng thời hắn thành công. Tại hắn động tác giả trước mặt, go tựa như là đề tiến con rối. Vinh Quang muốn cho hắn đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ đó. Dẫm xe công thức một qua, Marcel Lép tiếng kinh hô bên trong lộ ra khó có thể tin ngữ khí. Cảm thấy giật mình không chỉ có riêng là sướng ngôn viên Marcel Lép. Berlin Hertha huấn luyện viên trưởng Hans Meyer cùng giám đốc Dieter hơn ở đây bên cạnh thấy cảnh này thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cho là mình nhìn lầm go làm sao đột nhiên liền hướng phương hướng ngược chạy đây. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang nhẹ nhõm qua rơi mất go. Dẫn bóng tiếp tục thẳng hướng tiền. Giật mình còn có Berlin Hertha đám cầu thủ. Bọn hắn đều không nghĩ tới go vậy mà dễ dàng như vậy liền để Vinh Quang đã cho. Mà lại Vinh Quang có còn hay không là dựa vào tốc độ. Vậy hắn là làm sao qua được? Nikola Kovac là trước hết nhất kịp phản ứng Berlin Hertha cầu thủ. Nhìn thấy Vinh Quang đột phá go, hắn cấp tốc xông tới, muốn cuốn lấy Vinh Quang. Rất nhanh, còn lại Berlin Hertha cầu thủ cũng nhao nhao phản ứng lại. Mặc kệ go là thế nào bị qua rơi, cái này đã không trọng yếu. Hiện tại Vinh Quang dẫn bóng giết tới trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải đem hắn cản lại. Tại Nikola Kovac một bên khác, một tên khác Berlin Hertha giữa trận cầu thủ Alexander Matlang cũng xông về Vinh Quang. Hai người một trái một phải, tạo thành kỷ giác chi thế. Tới gần Vinh Quang, trước hết nhất kịp phản ứng Nikola Kovac đem dẫn đầu đuổi tới Vinh Quang trước mặt. Hắn cũng không có trở lấy Matlang cùng một chỗ hành động, mà là trước tiên đưa chân cắt bóng. Ngay tại hắn sắp đá phải bóng đá thời điểm, lại nhìn thấy bóng đá biến mất. Không, không phải biến mất, mà là hắn không có đụng phải bóng đá. Tại hắn cắt bóng trước đó, Vinh Quang Chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng phát hướng về phía bên trái. Nhưng là hắn cũng không có như vậy an toàn, bởi vì Mát Lăng cũng rốt cục chạy tới. Nhìn thấy bóng đá hướng phía mình đến, không nói hai lời, không làm bất luận cái gì cân nhắc, trực tiếp đưa chân cắt bóng. Nhưng hắn cũng vồ hụt. Vinh Quang Chân trái so với hắn trước một bước đem phát tới bóng đá hướng phía trước một đập. Bóng đá liền từ bên chân của hắn lăn tới. Đứng ngoài quan sát đám người chỉ thấy Vinh Quang tại đối mặt Nikola Kovac cùng Alexander Mát Lăng hai tên Berlin Hertha phòng thủ cầu thủ phòng thủ thời điểm. Thân thể đột nhiên đung đưa. Sau đó liền thấy hắn từ trong hai người ở giữa chui tới. Cầu đâu? Cầu tại trước mặt của hắn. Đã sớm thông qua được. Mà Kovac cùng Mát Lăng hai người tại bị Vinh Quang từ đó đường đột phá thời điểm. Đều còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Duy trì bọn hắn đưa chân cắt bóng tư thế. Dầu chiên viên thuốc. Marcel Lép kinh hô lên, thanh âm so trước đó lớn hơn. Hắn là thật bị kinh hãi. Nếu như nói trước đó cái kia dẫm xe công thức một còn có thể nói là vận khí tốt. Đi sao vận thành công một lần. Không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì nói. Như vậy hiện tại Vinh Quang cái này dầu chiên viên thuốc. Không thể nghi ngờ chính là rút những cái kia cầm này quan điểm người một bạt tai. Sao vẫn có liên tục hai lần thành công? Nếu có, vậy thì không phải là sao vẫn, mà là thực lực, dẫm xe công thức một cùng dầu chiên viên thuốc ở giữa. Vinh Quang dính liền phi thường trôi chảy cùng tự nhiên, phảng phất hắn đã sớm kế hoạch tốt đồng dạng, tại dùng dẫm xe công thức một qua rơi go về sau. Đối phương liền nhất định sẽ được đến hai người phòng thủ hắn. Vừa vặn liền có thể chiên viên thuốc. Dyer tơ hơn quay đầu nhìn về phía Han Meyer, phát hiện huấn luyện viên trưởng lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm sân bóng. Đối quanh mình hết thảy tất cả đều là đi năng lực nhận biết. Không phải nói tiểu tử kia không gặp qua người sao? Cái này liên tục hai cái hơn người động làm cái gì? Dyer tơ hơn ở trong lòng gào thét. Truyền thông trên ghế các phóng viên cũng đều bị sợ ngây người. Trước đó còn tại ôm đầu hao tóc mình Trung Quốc các phóng viên tất cả đều ngừng lại. Duy trì ôm đầu tư thế. Khiếp sợ nhìn về phía sân bóng. Không ít nước Đức phóng viên cũng nhao nhao thò người ra nhìn chằm chằm Vinh Quang. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Werder Bremen ghế dự bị bên trên đám cầu thủ tất cả đều từ riêng phần mình trên chỗ ngồi đứng. Lên, nhìn xem tại sân bóng bên trong Vinh Quang. Bọn hắn đang làm Vinh chỉ riêng cố lên. Xông lên a, Vinh, xử lý bọn hắn. Qua hắn. Bọn hắn đối Vinh Quang đột nhiên biến thân độ chấp nhận liền muốn so những người khác cao hơn. Nhiều, bởi vì tại không có người ngoài ở đây huấn luyện bên trong. Bọn hắn đều đã thấy được Vinh Quang hơn người. Kia động tác giả cùng tốc độ của hắn kết hợp lại. Thật là làm cho bọn hắn nhìn mà than thở. Elton cũng đứng lên, nhưng là hắn không có vì Vinh Quang cố lên. Hắn chỉ là dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang. Phảng phất muốn đem Vinh Quang mỗi một cái động tác đều thấy rõ ràng đồng dạng. Cái kia dầu chiên viên thuốc, cùng lúc trước hắn sử dụng qua cùng thấy qua đều hoàn toàn khác biệt. Tốc độ, càng nhanh, Vinh Quang ly chiên viên thuốc chui trôi qua về sau. Trước mặt chính là Berlin Hertha tiến hậu vệ. Ngoại trừ thủ môn, đây chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần mình có thể đột phá, liền có thể trực tiếp đối mặt thủ môn. Vậy coi như là đơn đao cầu. Bất quá đạo phòng tuyến này có lẽ mới là khó khăn nhất đột phá. Simunic cùng Friedrich cũng không cùng lúc xông lên. Hai người tại nhào lên thời điểm còn duy trì tầng thứ. Bảo đảm Vinh Quang qua rơi mất bên trong một cái nhân chi về sau. Một người khác đều có thể ngay đầu tiên đoạt tại Vinh Quang trước mặt xông lên khống chế lại bóng đá. Mặt khác bởi vì Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng tốc độ cũng không tính là nhanh. Cho nên còn lại Berlin Hertha đám cầu thủ đều đi theo xông tới. Bao quát ban đầu bị hắn qua rơi mất go. Chuyền bóng. Đây là cơ hội tốt nhất. Marcel Lép hô to. Không ít Berlin Hertha phòng thủ cầu thủ tất cả đều bị vinh quang hấp dẫn tới. Đối với còn lại Werder Bremen cầu thủ phòng thủ tự nhiên cũng không có trước đó nghiêm mật như vậy. Nếu như vinh quang đem bóng đá chuyền đi, hắn đồng đội rất có thể ngay tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới lấy được banh. Chuyền bóng, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Marcel Lép trong lòng y nguyên nghĩ như vậy. Thế nhưng là vinh quang cũng không có chiếu vào hắn nghĩ làm như vậy. Sắp bị vây quanh vinh quang trọng tâm đột nhiên có một cái chập trùng. Đầu tiên là chìm xuống. Sau đó cấp tốc nâng lên. Thân thể của hắn tựa hồ cũng đi theo nhẹ nhàng nhảy lên. Phía bên trái bên cạnh vọt. Thân thể vọt lên đồng thời. Chân phải của hắn đem bóng đá hướng bên trái kéo một phát. Liền giống như là muốn hướng bên trái đi đồng dạng. Thế nhưng là đương thân thể của hắn sau khi rơi xuống đất. Chân phải lại theo sát lấy đem bóng đá lại phát trở về phía bên phải. Cùng lúc đó chân trái của hắn phát lực đạp đĩa. Thân thể song song rời về phía bên phải. Chính diện phòng thủ hắn Simunic cấp tốc cũng đi theo rời tới. Đồng thời chen chân vào ngăn cản. Cùng lúc đó, Friedrich cũng giống Simunic dựa vào. Gò thì phong bế vinh quang phía bên phải. Nếu như vinh quang thật muốn đem bóng đá từ bên này mang đi ra ngoài. Như vậy hắn không cùng gò đụng vào. Cũng sẽ đụng vào Friedrich. Thế nhưng là vinh quang biểu hiện lần nữa để cho người ta giật nảy cả mình. Hắn không có dẫn bóng hướng bên kia đi. Chân phải của hắn hết sức chỗ sâu. Sẽ bị hắn đẩy tới bóng đá khó khăn lắm. Chụp trở về. Bóng đá vừa vặn liền từ mở ra chân muốn mở rộng chặn đường diện tích Simunic giữa hai chân chui tới. Xuyên háng. Theo sát lấy. Vinh quang siêu cường cơ bắp lực bộc phát ở thời điểm này phát huy tác dụng. Chân trái của hắn vốn là uốn lượn bởi vì chân phải chụp cầu động tác. Chân trái muốn để chống đỡ. Muốn hạ thấp trọng tâm. Nhất định phải uốn lượn. Tuyệt đại đa số người dưới loại tình huống này. Chân trái có thể trèo chống thân thể không ngã cũng không tệ rồi. Cùng đừng nghĩ có còn lại biểu hiện. Nhưng vinh quang chân trái lại ở thời điểm này đầu gối cùng cơ đùi thịt đồng thời phát lực. Ngạnh sinh sinh đem thân thể của hắn giơ lên. Không chỉ có là dạng này. Chân trái còn trở thành phát lực đầu nguồn. Bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Đem thân thể của hắn đưa ra ngoài. Hắn từ đã mất đi cân bằng Simunic bên người vọt tới. Sẽ bị hắn vừa rồi chân phải phát cầu hấp dẫn tới những cái kia Berlin Hertha cầu thủ tất cả đều lắc. Tại mặt khác một bên. Trong nháy mắt đó, hắn chân trái đầu gối tiếp nhận ít nhất gấp 2 với hắn thể trọng lực lượng. Đáng sợ lực bộc phát. Vinh quang dùng một loại hơi có vẻ khó chịu tư thế đột phá Simunic về sau. Đã xông vào vùng cấm địa. Hiện tại ngăn tại hắn trực tiếp trao đổi chỉ còn lại bản trận đấu Berlin Hertha xuất ra đầu tiên. Thủ môn Christian Fiedler. Fiedler tựa hồ không nghĩ tới vinh quang tại trong vòng vây còn có thể phá vây mà ra. Mà lại là lấy phương thức như vậy thẳng tắp đột phá. Phản ứng của hắn chậm một nhịp. Khi hắn quyết định xuất kích thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn ra được hắn chậm. Có đến từ Berlin phóng viên tại thấy cảnh này thời điểm. Hai tay để lên đỉnh đầu, tại một đối một loại, chậm một nhịp kết quả coi như hoàn toàn khác biệt. Đối mặt xuất kích thủ môn Fiedler, vinh quang lộ ra đặc biệt tỉnh táo. Hắn thậm chí còn có cơ hội ngẩng đầu nhìn một chút xuất kích Fiedler vị trí ở đâu. Sau đó hắn nhấc chân đá hướng về phía bóng đá. Toàn bộ quá trình lộ ra phi thường nhẹ nhõm, hoàn toàn không có từ trong vòng vây giết ra đến cái chủng loại kia chật vật. Bị hắn đá trúng bóng đá, cũng không có bay lên, mà là dán thảm cỏ lăn hướng cầu môn ở xa cột cửa. Bóng lăn, đây là thủ môn ghét nhất một loại sút gôn phương thức. Fiedler tại xuất kích quá trình bên trong vội vàng ngã xuống đất. Ý đồ dùng chân tới chặn ra bóng đá. Thế nhưng là hắn ngã xuống đất tốc độ vẫn là so ra kém bóng đá tại tưới nước thảm cỏ bên trên hướng. Phía trước vọt tốc độ. Tại hắn chân đến trước đó, bóng đá liền đã vọt tới, thẳng đến cầu môn hậu giác. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt khóa chặt theo dõi dưới, vượt qua cánh cửa tuyến, đụng phải cầu lưới cầu Tiến Á. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp Bá Vương, giết địch liền mạnh lên.